Anh hùng ngục giam, chương 342, bàn lại chuyện sáng tạo chủng tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đại cứ như vậy bị chơi chết. Một người cao tầng công hội ngơ ngác nhìn Hoàng Giật nỉ non nói. Lão đại không phải vừa rồi mới bảo chúng ta mở ra thiên mạc xuất lĩnh chúng ta đến đây, dùng cơ giáp thủ hộ để đối phó miểu sát sao? Sao thoáng cái tự mình chết thảm ở chỗ này, ngay cả thi thể đều không còn. Người hội viên còn lại ngây ngốc nói. Bọn họ theo phong quá vô ngân đến đây, đều muốn phân một phần canh, không ngờ rằng hiện tại một chút chỗ tốt còn chưa đến, ngược lại người một nhà chết thảm ở chỗ này. Bọn họ trước đó mở ra thiên mạc vốn là muốn đóng cửa đánh chó, hiện tại cũng quả thật là đóng cửa đánh chó, chỉ bất quá bọn họ biến thành chó, ra tay đánh chó là Hoàng Giật. Kế tiếp Hoàng Giật cưỡi tấn mãnh long, hướng một đám người chơi còn lại bốn phía tàn sát, những người chơi này đã không có thủ lĩnh, thoáng cái biến thành một đám ô hợp, chạy tứ tán khắp nơi, cuối cùng bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. Xẹt, tấn mãnh long bổ một đạo thiểm điện xuống, đánh chết một người chạy trốn cuối cùng, bốn phía hoàn toàn trống trải. Ở điểm phục sinh của thành trấn, tụ tập tất cả người chơi bị giết chết, bọn họ đều trốn ở trong kết giới của điểm phục sinh, không dám đi ra, sợ bị Hoàng Giật lần thứ hai giết chết. Hội trưởng, hiện tại chiến kỳ của chúng ta bại lộ trước mặt miểu sát, hắn có thể đánh hạ hay không? Lúc này, một người hội viên tỉnh tỉnh mê mê hướng Phong Quá Vô Ngân hỏi. Cốt, cái con mẹ nó lão tử đang phiền. Phong Quá Vô Ngân nhất thời quát một tiếng. Cái, mẹ, mày chửi cái đếch gì? Lão tử gia nhập vào công hội của mày là để mắt mày, mày không nhìn được bộ dạng kinh hãi của mày bây giờ, bị miểu sát ngược thành như vậy. Người hội viên nhất thời cũng nổi cơn tức, hai người lập tức biến thân thành mấy bà bán hàng ngoài chợ chửi nhau ầm ầm, nhất thời làm cho bầu không khí của điểm phục sinh mù mịt chướng khí. Ầm ầm, lúc này, Sa Lang và hai cơ giáp thủ hộ cũng đến chiến đấu thời khắc cuối cùng, đuôi của Sa Lang đã bị chém đứt, trên người là đầy vết thương, chảy máu rất nhiều, nhuộm đỏ mặt đất. Mà hai cơ giáp thủ hộ cũng có một con bị chém rớt cánh tay, lung lay sắp đổ tùy thời đều báo hỏng. Hiện tại, phân thân của Sa Lang đã không có giới trị lợi dụng, chờ bị tiêu diệt. Về phần khiến cho nó đi phá hư điểm phục sinh tàn sát người chơi sống lại, vậy có chút không quá thực tế, phân thân của Sa Lang cách điểm phục sinh quá xa, hơn nữa không cùng phương hướng. Kế tiếp Hoàng Giật kiên trì đợi một hồi, phân thân của Sa Lang nhất thời không chịu nổi, cuối cùng bị cơ giáp thủ hộ hung bổ một đao vào bụng, bụng bị xé ra, nội tạng rơi đầy đất cuối cùng chết trận. Sau đó thi thể của nó biến mất dù sao chỉ là một hóa thân, không để lại thi thể. Lúc này, Hoàng Giật có thể yên tâm mà công kích chiến kỳ, hắn tiếp tục ẩn núp thủ hộ giả dưới chiến kỳ, phóng hỏa cầu đánh vào cột cờ tiếp tục đốt. Răng rác, rốt cục chiến kỳ bị hoàn toàn đốt đứt rơi xuống mặt đất hai chữ. Phản sát, uy phong lẫm lẫm giờ đã lem luốc nằm trên mặt đất thoáng cái dính đầy bụi. Sau một khắc trong trời đất vang lên một âm thanh tất cả mọi người trong khu vực này đều nghe được. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu vực thông báo, sát thần phá hủy chiến kỳ của công hội phản sát liên minh cưỡng chế giải tán, hội trưởng Phong Quá Vô Ngân trong một năm không cách nào sáng tạo công hội thứ hai. Tiếng thông báo này, vang lên trong ngày đầu tiên thành lập của phản sát liên minh, vang lên trong tai của tất cả người chơi trong lãnh địa liệt diễm chấn, mỗi người đều ngẩn ra. Phong Quá Vô Ngân vừa nãy còn hung hăng chửi nhau với hội viên, bây giờ dường như là đã đánh mất hồn phách trên mặt dại ra, hắn lúc này ngày hôm qua còn mãn nguyện sáng lập phản sát liên minh, ngày hôm nay 100 vạn hội viên gia nhập vào, khiến cho hắn có một loại cảm giác dường như thoáng cái ngồi ngang hàng với Hoàng Giật, đứng trên đỉnh của thế giới, nhưng hiện tại chỉ là một ngày công hội này đã bị Hoàng Giật phá hủy. Còn có 90 vạn danh hội viên, thậm chí còn chưa kịp chạy tới lãnh địa nhìn một cái, lãnh địa đã không bao giờ tồn tại nữa. Hội trưởng, còn nhớ rõ không? Anh ngày hôm qua trên diễn đàn thế đăng bài post, tiêu đề của bài post hình như là gọi. Ta tuyên bố, miểu sát, chết, ở tôi hình như nhớ không rõ lắm, hội trưởng, là như thế này phải không? Lúc này, người chơi trước đó cãi nhau với Phong Quá Vô Ngân, bỗng nhiên làm bộ làm tịch hỏi một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc hướng Phong Quá Vô Ngân dò hỏi. Ha ha, lúc này, một ít người chơi xung quanh cũng đều cười rộ lên, bọn họ thật ra cũng vừa gia nhập vào công hội một ngày, cũng chưa nói tới có tình cảm với Phong Quá Vô Ngân, hơn nữa vừa rồi hắn và người chơi kia chửi nhau, một chút phong độ cũng không có, khiến cho tất cả mọi người đối với hội trưởng thất vọng cực kỳ, hiện tại đơn giản cười nhạo hắn. Cảm thụ được tiếng cười nhạo của bốn phía, Phong Quá Vô Ngân vẻ mặt đỏ lên, nắm chặt nắm tay. Không xong, miểu sát hủy diệt chiến kỳ, đợi lát nữa có thể tới hủy diệt điểm phục sinh hay không? Giống như lần kia tại Phong Lâm trại, chúng ta phải nhanh chóng lock cao tránh né sát thần. Lúc này, một người chơi sợ hãi mạnh lập tức lựa chọn lock cao. người chơi còn lại cũng nhất thời cảm thấy có lý, đều lựa chọn lock cao trong lúc nhất thời xung quanh vắng vẻ không ít. Lão đại, đừng để ý bọn họ cười nhạo, ít nhất phía sau chúng ta còn có một chỗ dựa vững chắc. Lúc này, một người cao tầng công hội phản sát liên minh thấp giọng nhắc nhở một tiếng bên tai Phong Quá Vô Ngân, bọn họ và Phong Quá Vô Ngân đã sớm là người nhà, không phải hội viên mới gia nhập vào. Trước lock cao, ngày mai rồi nói, đợi lát nữa tên xúc sinh miểu sát sẽ giết qua tới. Phong Quá Vô Ngân nói xong, lập tức lựa chọn lock cao, lựa chọn hoàn toàn tránh né sát thần Hoàng Giật. Cùng lúc đó, Hoàng Giật đang đi đến khu vực trung gian của thành trấn. Công hội bị diệt nhưng thành trấn vẫn như trước, thiên mạc bốn phía vẫn còn, hắn phải tắt thiên mạc mới có thể rời khỏi đây. Thiên mạc là kết giới hộ thành, động lực hạch tâm là tháp ma pháp của Long Đô cao hơn ở đây rất nhiều lần. Hoàng Giật đã sớm quen việc dễ làm, rất dễ tìm được tháp ma pháp, trực tiếp bay lên tháp đính, đem động lực đập vài búa. Nhất thời thiên mạc bốn phía của liệt diễm chấn toàn bộ tiêu tán, không còn có bất luận cái gì ngăn trở, Hoàng Giật trực tiếp rời khỏi phế tích bắt đầu trở về hướng Long Đô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được một buổi tối, hắn tiêu diệt nơi đây, tốc độ nếu nhanh còn có thể chạy trở về ngủ một giấc. Hoàng Giật đổi tốc long, trong sa mạc dưới ánh trăng màu bạc chạy trở về, cát bụi vung lên che cả bầu trời như đang theo dõi hắn, 10 tỷ người chơi lúc này còn đang chờ đợi phản ứng của hắn đối mặt lệnh truy sát. Mà ngày mai, bọn họ sẽ biết phản ứng của Hoàng Giật. Trở lại Long Đô thì, đã là 4 giờ sáng, phồn hoa trên đường phố đã có hạ thấp, người chơi cũng ít. Hoàng Giật trực tiếp đi tới đại sảnh thị chính, lên trên tầng cao nhất, mở cửa, nhất thời thấy được một bóng lưng nổi bật cũng là Tần Thời Vũ. Lúc này, cô ấy còn đang đứng bên cạnh cửa sổ dưới ánh trăng, ở chỗ này chờ đợi như cũ, giống như là một người vợ đang chờ đợi chồng trở về. Anh đã trở về, Hoàng Giật nói một tiếng, ngữ khí dễ dàng như là đi ra ngoài hút điếu thuốc, sau đó đi vào. Thế nào, Tần Thời Vũ xoay người, thân thiết nhìn hắn hỏi, công hội bọn họ bị tiêu diệt. Hoàng Giật đi tới bên cạnh Tần Thời Vũ, đứng sóng vai với cô ấy, nhìn Long Đô phía dưới. Bất quá bọn họ chỉ là người thứ nhất, ngày mai khẳng định sẽ nhảy ra người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư truy sát tổ chức của anh, dù sao cũng là thánh địa bán thú nhân phát lệnh truy sát, không dễ dàng bị tiêu diệt như vậy. Em an bài tiểu mê đồ thành lập một tổ tình báo chuyên môn phụ trách chuyện này, chuyên môn phụ trách thu thập tin tức của công hội truy sát anh, có bao nhiêu công hội như vậy, anh sẽ tiêu diệt bấy nhiêu, giết cho tất cả mọi người sợ, sẽ không có người dám làm như thế. Nhưng tiếp tục như vậy, từ đầu đến cuối cũng không phải biện pháp, lệnh truy sát chỉ cần còn, phiền toái của anh từ đầu đến cuối sẽ có. Tần Thời Vũ nhăn đôi mi thanh tú nói, Hoàng Giật nhếch khóe miệng, lắc đầu, nói. Đem chủng tộc bán thú nhân này tiêu diệt thì không có những phiền phức kia, đến lúc đó anh muốn cho chủng tộc bình thường của thế giới này biến thành 99, đem chủng tộc bán thú nhân này hoàn toàn gạt bỏ trong hệ thống. Cái này sao có thể? Tần Thời Vũ hơi kinh hãi. Cái này không phải chỉ vì bản thân anh. Hoàng Giật lắc đầu, em biết Bạch Long Vương chứ? Lần kia Long Đô bị Hải Dương Khô Lâu vây khốn, anh mang theo thi thể của em thoát đi ra ngoài, kết quả bị Hắc Lang truy sát đến, sau đó cũng là Bạch Long Vương đứng ra đẩy lùi Hắc Lang. Ngài ấy đã cứu chúng ta một mạng, còn trợ giúp anh tiến hóa thành Bạch Long tộc, anh tự nhiên phải báo ân. Thế nhưng cái báo ân này và tiêu diệt chủng tộc bán thú nhân có liên hệ gì? Tần Thời Vũ không giải thích được nói. Bởi vì ngài ấy vào đêm cứu chúng ta tại một ốc đảo đã từng nói, ngài ấy rất tiếc Bạch Long tộc không có chủng tộc phụ thuộc, muốn khiến cho anh sáng tạo một chủng tộc phụ thuộc Bạch Long tộc. Lúc đó anh cũng thấy không có khả năng, thế nhưng trải qua việc gần đây, anh và chủng tộc bán thú nhân đã hoàn toàn đúng lập, cho nên anh quyết định nghĩ biện pháp đi thánh địa bán thú nhân ở đại lục trung ương, đem thánh địa hủy diệt, đồng thời lấy chủng tộc chi tâm, sử dụng nó, anh có thể sáng tạo một chủng tộc mới, cho người chơi lựa chọn. Hoàng Giật êm tai nói, còn có chuyện như vậy, Tần Thời Vũ hơi ngẩn ra, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao hệ thống đặt ra cũng là 100 chủng tộc bình thường, hành vi của Hoàng Giật quả thật là thay đổi hệ thống thiết trí, làm cho người ta nghĩ cũng cảm thấy không có khả năng. Bất quá thế giới thứ hai là một thế giới cực kỳ tự do, cũng không chừng có thể làm được sáng tạo một chủng tộc, quan trọng hơn là cô ấy đối với Hoàng Giật có một loại tín nhiệm không hiểu. Vậy anh dự định đi đại lục trung ương thế nào? Tiêu diệt thánh địa bán thú nhân thế nào? Chỗ đó là thánh địa bộ tộc cao thủ nhiều như mây. Tần Thời Vũ hỏi, Hoàng Giật nhìn ánh sáng ngọc ngoài cửa sổ, buồn bã nói. Từng bước một thôi, bước đầu tiên trong kế hoạch của anh cũng là dẫn đầu tới cấp 100, như vậy thì có tư cách đi đến đại lục trung ương, thu được bồi dưỡng trọng điểm của Học viện Hoàng gia Osco. Cách chương.